Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 529, chương 530. Tìm tới hồ tộc, nàng kinh ngạc phát hiện chính mình hỏa mị thuật đã không cách nào thi triển. Bất quá nàng đúng là không có một tia hoảng sợ, bởi vì nàng cảm giác được người trước mắt không có ác ý. Mặc dù cặp kia coi nàng là làm hàng hóa, giống như thưởng thức con mồi, làm cho nàng có chút hơi không thoải mái, nhưng ánh mắt bên trong nhưng cũng không có gì y tà vì, giống như là đang thưởng thức một kiện xinh đẹp tác phẩm nghệ thuật giống như. Các hạ là Diễm Linh Cơ rất là mềm mại đáng yêu nhìn xem Kino. Nàng bây giờ là mềm mại đáng yêu như nước, nàng hình như một chút cũng không để ý bảo bối của mình khu xác bị nam tử xa lạ khoảng cách gần quan sát nha. Trên thực tế chính là xem mặt thời đại, mặc kệ ở đâu cái thời kỳ đều là xem mặt. Nếu như ngươi là dài lộn nhào heo, ngươi nhìn Diễm Linh Cơ sẽ còn như vậy mềm mại đáng yêu như nước, đã sớm cho ngươi đến nhiệt tình như lửa rồi. Lão bà, Kino theo bản năng bật thốt lên hô lên, ngoặc kép chấm hỏi. Diễm Linh Cơ có chút mộng, chẳng lẽ nàng rất già sao? Khụ khụ, Kino cũng kịp phản ứng. Lão bà, từ ngữ này thịnh truyền, sớm nhất xuất hiện tại đường đại, bây giờ còn là thời kỳ chiến quốc đây. Hoàng đế xưng lão bà gọi tử đồng, không biết chiến quốc thời kỳ cuối làm sao kêu, bất quá lưu bang là la như vậy. Tể tướng xưng lão bà gọi phu nhân, văn nhân xưng lão bà gọi truyết kinh, nhã sĩ gọi chấp trừu, thương nhân xưng tiện nội, kẻ sĩ gọi thê tử, tú tài mới xưng nương tử, anh nông dân gọi bà di, còn như bây giờ là làm sao kêu. Kino cũng không biết, ta nhìn chúng ngươi rồi. Ách, ta thích ngươi, ta vừa ý ngươi a. Diễm Linh Cơ còn tại hơi nhíu lấy lông mày, nhưng nàng đã minh bạch Kino ý gì, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Nàng đã minh bạch, người trước mắt này hẳn là vừa ý nàng, muốn đem nàng thu làm cấm o, tựa như lúc trước bắt nàng tới người kia đồng dạng. Nàng bản năng rất muốn phẫn nộ, nhưng lại bị tầng tầng trói buộc chặt, một chút biện pháp cũng không có. Nhưng rất nhanh làm cho nàng kinh ngạc sự tình xảy ra, trước mắt thần bí này nam tử thế mà buông ra nàng. Một giây sau nàng muốn động lửa, nhưng mà người kia nhẹ bỗng một cái ánh mắt, liền làm cho nàng như rơi xuống hầm băng vậy. Nàng minh bạch, giữa hai người thực lực sai biệt. Kino nghiêng tai nghe một chút, lập tức hướng Diễm Linh Cơ cười một tiếng. Cửu nhân của ngươi tới. Bằng hữu của ngươi cũng tới. Cửu nhân tự nhiên là Cẩm Y lão giả cùng với người tướng quân kia. Bằng hữu thì là Vô Song Quỷ. Nghe vậy, Diễm Linh Cơ lại lần nữa nhăn nhăn đẹp mắt đại mi. Nói xong, Kino hướng nàng phất phất tay. Lão bà của ta thân thể cũng không thể bị người khác nhìn. Trong chớp mắt, Diễm Linh Cơ đỏ quả trên thân thể liền có thêm một tầng màu trắng sa y, có chút giống như là Lục Tuyết Kỳ ăn mặc. Này làm cho Diễm Linh Cơ rất là kinh ngạc. Quần áo làm sao tới? Nàng thực sự không hiểu. Đây là chuyện gì xảy ra? Chiến quốc thời kỳ cuối tồn tại huyền học bát quái, kỳ môn độn giáp loại hình thần bí năng lực. Nhưng thấy thế nào? Trước mắt cái này càng thêm thần bí ha. Nàng cũng càng ngày càng nhìn không thấu người trước mắt rồi. Người tựa hồ không bỏ chủ nhân của ngươi. Nếu không ta với ngươi làm ước định a. Cái gì? Làm ngươi bị bắt lại thời điểm là thuộc về ta, như thế nào? Mặc dù là đang hỏi chuyện, nhưng Kino cũng không có chờ đợi đối phương trả lời, mà là hướng phía một bên vách tường đi tới. Tốc độ chạy rất chậm, nhưng lại một nháy mắt vượt qua không gian. Đồng thời, rất quỷ dị xuyên thấu vách tường biến mất. Diễm Linh Cơ lần nữa trợn to mắt, ầm ầm đợi môn mở. Diễm Linh Cơ thu hồi hồ đồ ánh mắt, tiếp xuống, tự nhiên là một phen giết chóc. 26 tập một cái chớp mắt đi qua, rừng cây, cạm bẫy, Mưu lược phía dưới, Thiên Trạch cầm tới thuốc giải thoát rồi. Nhưng Diễm Linh Cơ hoàn toàn như trước đây bị tóm lấy. Hầu ra, phạm nhân xử lý như thế nào? Một tên lính quèn A cộng trước cung kính nói. Huyết y hầu cong lên một vệt ngoạn vị tiếu dung. Ý tứ rất rõ ràng rồi. Mà ở sau một khắc, hắn sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Cái trán mồ hôi say sưa. Từ trên ngựa rơi xuống. Không chỉ có như thế. Hắn ngay cả đứng đều không đứng lên nổi. Hai tay hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Mặt hướng vị, tựa hồ tại quỳ lại đồng dạng. Nhưng hắn ngựa nhưng không có bất cứ chuyện gì. Trừ bỏ ngựa bên ngoài. Huyết y hầu đám binh sĩ nhao nhao bị ép tới nằm trên đất. Thình thịch, bảo không ngừng. Không ai sống sót. Giam giữ lấy Diễm Linh Cơ xe chở tù. Cũng nhao nhao nổ tung rồi. Đứng ở trên vách núi đang tại nhìn phía dưới Hàn Phi. Lộ ra kinh hãi khuôn mặt. Là, ai? Huyết y hầu tái nhợt như quỷ hút máu giống như trên mặt. Tí tách chảy xuống mồ hôi. Hắn gian nan chống đỡ thân thể. Cuối cùng là miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Sau đó, hắn tâm thần rung động dữ dội. Một con rồng, đúng vậy, là một con rồng xuất hiện. Huyết y hầu nếu như là người xuyên Việt lời nói, giờ phút này hắn tuyệt đối sẽ nói một câu. MMP, XXX, lão tử nơi này là siêu võ thế giới, ai? Người thế nào cho chỉnh xuất một cái huyền huyễn? Tiên hiệp gió a, móa, Thiên Trạch đạt được thuốc giải chạy thục mạng thời điểm. Cũng giống một đầu hắc long giống như, nhưng đó là giả, trước mắt cái này quá chân thực rồi. Kinh khủng kia uy áp, chèn ép hắn căn bản không ngẩng đầu được lên. Không chỉ có như thế, con rồng kia bên trên còn ngồi một người đây. Đến đây tự nhiên là Kino á. Hắn không có cùng huyết y hầu nét mực nói nhảm, trực tiếp tòng long trên người bay xuống, chậm rãi tung bay ở trên tù xa. Ôm lấy Diễm Linh Cơ, lại lần nữa trở về long thân phía trên. Sau một khắc, long phi cửu thiên, mà trói buộc huyết y hầu áp lực, cũng ở trong nháy mắt vô ảnh vô tung biến mất. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn qua hắc long bay đi phương vị, im lặng không nói, y phục của hắn đã sớm ướt đẫm, tựa như mới từ trong nước vớt lên đồng dạng. Là ai dám can đảm ở ta Đồ Sơn Dương Oai? Một cái, tựa như phiên bản nữ đế. Bên hông buộc lấy to lớn hồ lô rượu gãy tay hồ xuất hiện. Nàng vừa ra trận, không khí chung quanh liền trở nên rét lạnh lên. Thậm chí, tựa hồ, mặt đất cũng kết được từng tầng vụn băng. Cái kia tại Đồ Sơn, quấy rối người, cũng không chịu được dùng mình một cái. Đương nhiên. Hắn không phải là lạnh, chỉ là vì hợp với tình hình mà thôi. Ami Han, ta đáp ứng chuyện của ngươi làm được a? Nhìn trước mắt khuôn mặt quen thuộc, nam tử có loại thả Diễm Linh Cơ đi ra ngoài xúc động. Nhưng hắn nhịn được quay đầu nhìn về hướng bên người. Thật sự muốn nhìn hai nữ đánh nhau a? Một cái băng, một cái lửa, bất quá đoán chừng Diễm Linh Cơ không phải là đối thủ. Trước mắt vị này chính là Đồ Sơn Nhã Nhã đây. Không sai, xuất hiện tại Đồ Sơn, quấy rối nam tử chính là xuyên qua mà đến Kino Marcus nha. Mà cái kia cái cùng Đồ Sơn phong cách hoàn toàn không tương xứng. Tương lai hắc khoa kỹ cảm giác ăn mặc mặt nạ màu bạc nữ tử. Chính là Bạch Hồ, Ami Han. Nàng nói qua, nghĩ muốn tìm tộc nhân của mình đồng bạn. Dù là không phải người của một thế giới, Kino vẫn là giúp nàng làm được. Ami Han lộ ra chính mình đuôi hồ ly, mặc dù là hư ảo trong suốt màu xanh lam cái đuôi. Cùng Đồ Sơn Nhã Nhã cái đuôi không giống, nhưng đối phương vẫn là nhíu mày. Cái này, thật giống cũng là hồ tộc người, mặc dù nhìn qua rất giống biến dị. Nơi này là hồ yêu thế giới, đơn giản tới nói. Đồ Sơn hồ ly thì tốt hồ ly, mà hỏng hồ ly đồng dạng chỉ chính là màu đen hồ ly rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S.